Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ăn qua cơm chưa sao? Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam liền hướng mua tay cửa hàng nơi office building đi đến. Hôm nay là mua tay cửa hàng ngày đầu tiên khai trương nhật tử. Cửa thả một loạt khai trương bó hoa, đều là bất đồng người đưa tới. Nguyễn Đường tùy ý đảo qua. Còn ở mặt trên thấy được hai cái chính mình cùng Tống Thư Du tên. Không cần tưởng, liền biết, nhất định là Tống Thư Du chuẩn bị tốt, có lẽ là bởi vì chính trực nghỉ chưa thời gian duyên cớ. Lúc này trong tiệm khách nhân không ít, nhưng cũng may trên dưới hai tầng mặt tiền cửa hàng thập phần rộng mở. Cũng không có vẻ chen chúc, Lộ Gia Hào cùng Khang Thiến đều ở trong tiệm, một cái đang ở sau quầy đánh điện thoại. Một cái khác thì tại cùng người bán hàng nói cái gì? Nhìn thấy Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam tiến vào, Khang Thiến phân phó trước mặt người bán hàng đi trước vội. Liền chiều các nàng hai người đón lại đây. Các ngươi sớm như vậy liền tới đây. Khang Thiến cười chào hỏi, lại đối Nguyễn Đường tạ nói. Còn không có cảm ơn ngươi đưa tới hoa đâu. Thật xinh đẹp là Tống Thư Du đính lạp. Nguyễn Đường thẹn thùng mà cười cười. Giải thích nói, kia cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng, hắn mới đính nha, thay ta cũng cảm ơn hắn, Khang Thiến vừa nói, một bên bồi hai người hướng bên trong đi, vì các nàng giới thiệu nói, này vẫn là các ngươi lần đầu tiên lại đây đi, một tầng bên trái này bộ phận, là dùng làm ra viên châu báu triển lãm cùng bán ra. Đồng thời trung gian kia hai cái quầy cũng bán ra chút ít thời trang biểu. Cùng đại mua hàng hiệu trang sức, bên trái này đó châu báu quầy tổng cộng có hai gã người bán hàng. Phụ trách, trong đó một cái là gần nhất thông báo tuyển dụng, còn có một cái là gia viên châu báu từ tổng bộ điều lại đây. Bên phải đại khái có thể chia làm ba cái tiểu khu vực. Phân biệt triển lãm giày bao, thiết kế sư nhãn hiệu trang phục cùng với đại mua hàng hiệu phục sức. Nơi này chủ yếu là phương tiện lần đầu tiên tiến vào khách nhân hiểu biết trong tiệm thương phẩm. Kỳ thật đại bộ phận quần áo vẫn là ở trên lầu. Ta mang các ngươi đi lên nhìn xem đi. Hảo, Nguyễn Đường gật gật đầu, kéo Vương Á Nam cánh tay, cùng Khang Thiến cùng nhau lên lầu. Có lẽ là bởi vì trung gian không ra rất lớn một bộ phận địa phương làm như nghỉ ngơi khu. Lầu 2 không gian có vẻ thập phần trống trải. Chợt vừa thấy đi lên, con tưởng rằng so lầu một diện tích lớn hơn không ít đâu. Thực tế lại là giống nhau. Trên giá áo đều có ghi rõ trang phục nhãn hiệu. Người xem trên giá áo khắc thiển ngân liền có thể. Không cần lại phiên điếu bài như vậy phiền toái, Khang Thiến nhẹ giọng giới thiệu. Lãnh các nàng vòng tới rồi nghỉ ngơi khu một khắc sườn. Nơi đó còn có một cái đơn độc phòng nhỏ. Ta cố ý thỉnh một vị sư phó, có thể ở trong tiệm giúp khách hàng sửa số đo, làm chút đơn giản cắt may, nói đến này, nàng lại chỉ mặt sau, lại sau này chính là ta văn phòng, muốn hay không tiến vào ngồi, vừa lúc cùng ta trong tiệm hợp tác một vị M quốc thiết kế sư lần này tặng hai bao tân cà phê đậu. Ta cho các ngươi nấu cà phê uống, không lạp, ngươi vội ngươi. Đừng chậm trễ người chính sự à, Nguyễn Đường nhẹ giọng nói. Người đừng tiếp đón chúng ta tùy tiện đi dạo liền hảo, đều là đồng học. Khang Thiến cũng không cùng các nàng giả khách khí, nghe Nguyễn Đường nói như vậy, liền gật gật đầu nói. Kia hành, các ngươi dạo, ta vừa lúc còn có mấy phong bưu kiện không xử lý. Vội xong lại đến cùng các ngươi, Khang Thiến trở về văn phòng. Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam liền ở nhị tầng đi dạo lên. Trước mắt vừa lúc mới vừa vào đông, gần nhất sự tình nhiều, Nguyễn Đường còn không có tới kịp đi dạo phố mua trang phục mùa đông. Lúc này ở Khang Thiến mua tay trong tiệm vừa lúc dạo một dạo. Chọn vài món thích hợp quần áo, cũng coi như là giúp bằng hữu khai trương ngày đầu tiên sang kiếm tiền. Nguyễn Đường thực mau liền chọn hảo một kiện áo khoác. Một cái châm dệt váy còn có một kiện hình dáng hình áo lông. Lại ở giày bao khu quầy chọn chỉ nam khoản tiền bao. tính toán chờ cuối tuần gặp mặt khi đưa cho Tống Thư Du. Vương Á Nam cũng chọn chung một kiện tiểu chúng thiết kế nhãn hiệu áo khoác. Nàng mặc vào thực hiện gầy, giới vị cũng không cao, nàng tháng trước dư lại sinh hoạt phí vừa lúc cũng đủ. Hai người đi tính tiền thời điểm, liền có người bán hàng đi lên hô Khang Thiến, hôm nay khai trương ngày đầu tiên, có thư mời đều có thể giảm giá 20%. Còn có tiểu lễ vật, Khang Thiến làm người bán hàng đưa cho các nàng một người một con giấy túi. Này trong túi trang chính là một bộ kem dưỡng da tay. Ở bên ngoài quầy chuyên doanh đơn độc mua nói, một bộ hộp quả ít nói cũng muốn 5-600 ni vốn là dùng làm đưa tặng xử lý thẻ hội viên. Khách hàng, cùng đơn tứ tiêu phí mãn 10,000 khách hàng, đang lúc các nàng nói chuyện thời điểm. Cửa tiệm lại có khách nhân tiến vào, tới vẫn là cái các nàng đều quen thuộc người, Chu Dài Di, Di, Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam, các người cũng tới nha. Chu Dài Di đầu tiên là nhìn đến đứng ở trước quầy Vương Á Nam cùng Nguyễn Đường. Ngay sau đó ánh mắt liền dừng ở các nàng phía sau Khang Thiến trên mặt. Cười chúc mừng, Thiến Thiến, chúc mừng khai trương, Khang Thiến đáy mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Nàng mấy ngày này rất ít cùng Chu Dài Di liên hệ. Trừ bỏ mỗi ngày đi học tình hình lúc ấy chạm mặt. Đã có 1-2 chu thời gian không có trong lén lút cùng nhau ăn cơm xong. Trò chuyện qua, nàng cũng không có cùng Chu Dài Di nói nàng khai mua tay cửa hàng sự tình. Càng không mời quá đối phương khai trương hôm nay lại đây cổ động. Chu Dài Di như thế nào biết nơi này? Đang lúc Khang Thiến khó hiểu thời điểm. Lộ Gia Hào cũng nói chuyện điện thoại xong đã đi tới. Hắn tiên triều Nguyễn Đường cười gật đầu, hô thanh tàu tử. Tiếp theo tầm mắt liền dừng ở vừa mới tiến vào Chu Dài Di trên người. Chu đồng học cũng tới a, người đồng học không cùng ngươi cùng nhau sao? Lộ Gia Hào nhớ mang máng ngày đó là cho Chu Dài Di cùng nàng cao trung đồng học 2 phân thư mời. Các nàng ban buổi chiều đệ nhất tiết có khóa. Ta liền chính mình tới đi dạo, cảm ơn ngươi thư mời, Chu Dài Di nói. Nếu là trước đây, Nguyễn Đường khả năng cảm thấy Chu Dài Di lời này không có gì vấn đề. Nhưng trải qua ngày hôm qua Tống Thư Du chỉ điểm sau. Nàng lại không như vậy cảm thấy, Chu Dài Di này rõ ràng là ở châm ngòi a. Biết rõ Lộ Gia Hào ở theo đuổi Khang Thiến. Con muốn ở Khang Thiến trước mặt biểu hiện ra cùng Lộ Gia Hào giống như trong lén lút có liên hệ bộ. Dáng, y Khang Thiến tính tình, khẳng định khinh thường lại đi dò hỏi Lộ Gia Hào rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng kinh như vậy một châm ngòi, trong lòng ngăn cách lại là khẳng định tồn tại. Nghĩ vậy, Nguyễn Đường không cấm vì Lộ Gia Hào vuốt mồ hôi. Lộ Gia Hào lại hoàn toàn không có nhận thấy được Chu Dài Di kia phiên lời nói thâm ý. Chu Dài Di tiếng nói vừa dứt, hắn liền gật gật đầu. Nga, như vậy à, tiếp theo đem ánh mắt đầu hướng Khang Thiến. Vậy ngươi tiếp đón ngươi đồng học đi. Chu đồng học trước 2 lần tới ngươi đều vừa lúc không ở. Vẫn là lúc này vừa vặn nhi, người nói vô tình. Người nghe có tâm ni Chu Dài Di quả thực sắp bị Lộ Gia Hào thẳng nam tư duy tức chết rồi. Chiếu Lộ Gia Hào nói như vậy, chẳng phải là rõ ràng nói cho đại gia nàng cố ý chọn Khang Thiến không ở thời điểm lại đây sao? Lộ Gia Hào lại căn bản không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì vấn đề. Cũng không nhận thấy được mấy người chi gian không khí vi diệu. Các ngươi chờ hạ còn phải đi về đi học đi. Vừa lúc ta mới vừa đính giao lộ kia ra trà sữa cùng điểm tâm. Các ngươi lấy về đi lập tức ngọ trà, Lộ Gia Hào là ở vừa mới Nguyễn Đường các nàng lại đây về sau. Mới nhớ tới mua điểm đồ uống cùng đồ ngọt, vừa lúc hắn cùng Khang Thiến còn không có ăn cơm chưa. Một chốc phỏng chừng cũng không rảnh lo ăn cơm, có thể ăn trước 2 khẩu bánh kem, uống điểm trà sữa lót ba. Thì thật hắn chỉ đính 4 phân, căn bản không có dự đoán được Chu Dài Di sẽ ở thời điểm này lại đây. Nhưng Nguyễn Đường, Vương Á Nam, Chu Dài Di này mấy cái đều là Khang Thiến đồng học. Hắn tổng không hảo cô đơn rơi xuống Chu Dài Di kia phân. đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem chính mình trước đưa cho nàng. Huyết gạo nếp trà sữa thêm nãi xương. Ta nhớ rõ ngươi cũng ai uống cái này tới đúng không? Vừa lúc lần trước ngươi mời ta uống trà sữa, ta còn không có thỉnh trở về đâu, nghe được Lộ Gia Hào nói. Chu Giai Di theo bản năng mà nhìn thoáng qua Khang Thiến biểu tình. Lại vừa lúc đối thượng Khang Thiến nhìn qua ánh mắt, ngạch, Thiến Thiến, ngươi đừng hiểu lầm mần ni, Chu Giai Di xấu hổ mà nhỏ giọng giải thích câu. Ân, Khang Thiến thần sắc có chút phi diệu, lược có thâm ý mà nhìn Chu Giai Di liếc mắt một cái. Liền rời đi ánh mắt, không để ý đến nàng, nhìn thoáng qua thời gian. Khang Thiến đối Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam nói, buổi chiều này tiết công cộng khóa ta cũng xin nghỉ, còn phải phiền toái các ngươi hỗ trợ nhớ nhớ bút ký. Chờ buổi tối đi trở về ta tìm các ngươi mượn bút ký tiễn đi Vương Á Nam cùng Nguyễn Đường về sau. Khang Thiến cũng không như thế nào tiếp đón Chu Giai Di. Trực tiếp lên lầu trở về lầu 2 văn phòng, Chu Giai Di ở trong tiệm không có nhiều đãi. Mua một đôi giày liền rời đi, Lộ Gia Hào lại trì độn, lúc này cũng nhìn ra tới, Chu Giai Di cùng Khang Thiến quan hệ, tựa hồ cũng không tưởng Chu Giai Di lúc trước nói như vậy muốn hảo. Chờ đến Khang Thiến xuống lầu khi, Lộ Gia Hào liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi cùng Chu đồng học không phải bằng hữu sao? Chỉ là đồng học, Khang Thiến nhàn nhạt mà trả lời. Lộ Gia Hào còn tưởng hỏi lại. Liền thấy Khang Thiến đã tránh ra, đi cùng người bán hàng thẩm tra đối chiếu hàng hóa tin tức đi. Buổi tối trở lại ký túc xá, Lộ Gia Hào không cấm hướng Tống Thư Du oán giận nói. Tàu tử các nàng ký túc xá cái kia Chu Giai Di sao lại thế này? Cùng Khang Thiến rõ ràng không có thật tốt quan hệ, còn nói giống như các nàng rất quen thuộc dường như, con lão tới chúng ta trong tiệm. Tống Thư Du nghe hắn hỏi cái này, buông đỉnh đầu sự tình, hỏi ngược lại, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi cùng Chu Giai Di gặp mặt kia vài lần, nàng đều là nói như thế nào? Nàng theo ngươi nói, đưa ra giúp ngươi tiếp cận Khang Thiến, lại rõ ràng ngươi yêu thích, có thể cùng ngươi liêu đến tới, lại biết ngươi thích cái gì khẩu vị đồ ăn, trà sữa, nhìn Lộ Gia Hào hơi có chút dại ra biểu tình. Tống Thư Du hỏi, ngươi tổng sẽ không cảm thấy như vậy sao? Hai ngươi rất hợp ý đi. Ngạch Lộ Gia Hào đương nhiên không như vậy cảm thấy. Chỉ là có chút không thể hiểu được, kia nàng như thế nào biết ta thích cái gì? Lại như thế nào biết ta cái gì thời gian vừa lúc ở đâu? Ngươi bỏ thêm nàng bạn tốt đúng không? Tống Thư Du hỏi, thấy Lộ Gia Hào gật đầu, hắn nhàn nhạt nói. Vậy ngươi chính mình nhìn xem ngươi bằng hữu vòng đi, Lộ Gia Hào cầm lấy di động. Click mở chính mình bằng hữu vòng, hắn vẫn luôn thói quen tùy tay chia sẻ chút sinh hoạt việc vặt đến bằng hữu vòng. Cũng không quá lấy cái này đương hồi sự, nhưng hiện tại càng đi hạ xem, lại càng là trầm hạ mặt, nếu nói, Chu Giai Di biết rõ hắn ở truy Khang Thiến, còn cố ý nghiên cứu hắn yêu thích tiếp cận hắn. Này nữ sinh cũng quá có tâm cơ đi. Nàng tiếp cận ta làm gì? Lộ Gia Hào lại chiều Tống Thư Du hỏi. Tống Thư Du tầm mắt dừng ở Lộ Gia Hào trên cổ tay kia khối giá trị gần 100 vạn đồng hồ thượng. Lại chỉ hắn tùy ý đáp ở lưng ghế thượng áo khoác cùng ba lô. Hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Lộ Gia Hào mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Quyết đoán mở ra di động. Tìm được Chu Giai Di bạn tốt. Kéo vào sổ đen, cùng lúc đó, thành phố B Đại học 305 trong ký túc xá. Chu Giai Di cầm di động do dự một lát, châm trước dùng từ phát ra một cái tin tức, cảm ơn ngươi thư mời. Hôm nay ta mua đồ vật tỉnh không ít tiền, này cuối tuần ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, làm cảm tạ, hảo sao, ở phát ra tin tức giây tiếp theo. Di động nháy mắt vang lên nhắc nhở Amani Chu Giai Di cúi đầu nhìn lại. Nhưng không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, đối phương còn không phải người bạn tốt, người gửi đi tin tức đã bị cự thu. Hết chương.